Thiếu soái trở về, chương 1353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1353, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm của động cơ xe dường như có vô số phương tiện, hướng về phía này gào thét mà đến, động tĩnh thật lớn, trong nháy mắt đều thu hút qua sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy vô số quân xa, khí thế hùng hổ phi nước đại mà đến. Một số lượng lớn các xe quân sự nhanh chóng dừng lại xung quanh. Nhanh, nhanh, bao quanh tất cả mọi người ở đây, một con chim không thể bay ra khỏi đây. Một vị tướng quân cao lớn nhảy ra khỏi xe chỉ huy, lớn tiếng ra lệnh. Vô số binh sĩ đặc chủng mặc quân phục hoa lệ, mặt đeo mặt nạ, trên tay áo thêu dấu hiệu phủ đô đốc, bưng súng tiểu liên, nhanh chóng từ trên xe quân xuống, nhanh chóng tập kết. Trương Tầm nhìn thấy một màn này, sợ tới mức hồn bay. Phách tán, trong lòng thiên lôi cuồn cuộn, trời a, đây không phải là chiến sĩ dũng sĩ doanh phủ đại đô đốc sao? Làm sao họ tới được đây? Hạng Thủy Nhiên thấy đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiến sĩ dũng sĩ mặt đeo mặt nạ. Cô ta vui mừng nhìn về phía Trương Viễn, kích động nói. Anh Trương, anh không phải nói đối phó Trần Ninh, không cần phải xuất động một lượng lớn quân đội sao? Anh sao lại cuối cùng vẫn xuất động nhiều quân đoàn dũng sĩ? Trương Viễn mồ hôi trên trán, miệng phát khổ, Hạng Thủy Nhiên cười khanh khách nói. Tôi biết rồi, anh nhất định là vì thận trọng sao? Dù sao Trần Ninh là thiếu soái, từng đảm nhiệm tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, còn có danh hiệu chiến thần Hoa Hạ. Đối phó với cường địch như hắn, vẫn nên cẩn thận một chút. Cái gì, Trần Ninh là thiếu soái, vị chiến thần Hoa Hạ trong truyền thuyết kia? Trương Viễn nghe vậy, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm hôn mê. Hạng Thủy Nhiên lúc này tâm trạng phấn khởi, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Trương Viễn thay đổi, cũng không chú ý tới hai chân Trương Viễn run rẩy. Cô ta đặc ý nhìn về phía Trần Ninh, cười lạnh nói. Trần Ninh, tôi biết anh thân thủ rất giỏi, nhưng nếu anh còn đánh nữa, cũng không thể so với đạn còn lợi hại hơn, cũng không thể đánh thắng 3.000 súng đạn thật dũng sĩ chiến sĩ chứ. Tối nay anh chết chắc rồi, kiếp sau học thông minh một chút, không nên đối đầu với Hạng gia chúng ta, nhìn thấy Trương ca tôi, càng phải trốn xa. Trần Ninh lạnh lùng nói, ha ha, cô xác định tối nay là thời chết của tôi, chứ không phải ngày xui xẻo của các người sao? Hạng Thủy Nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn Trần Ninh. Cô ta phát hiện Trần Ninh người này thật sự là không thể hiểu được. Đắc tội Đại Đô Đốc, hiện tại đều đã bị tiểu đoàn binh sĩ cảnh vệ của Đại Đô Đốc vây quanh, vậy mà còn vịt chết mạnh miệng. Cô ta ôm cánh tay Trương Viễn lắc lắc, không thuận theo nói. Anh Trương, anh xem tên này, đều chết đến nơi, lại còn cứng miệng. Anh mau phân phó binh sĩ bắt hắn lại bắn bia đi. Trương Viễn run giọng nói. Tôi, cách Trương,